Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Trần Võ chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận Vương Khâu chắc lắc. Đầu một cái, nói, không thể, có một lời ngươi hẳn nghe nói qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xuân gió thổi lại xảy ra. Mặc dù ta cũng không sợ Trương Bưu, nhưng là ta lại không thể cho ta quận vương phủ lưu lại tai họa ngầm. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng ta đã là nhiều năm đối thủ cũ, ta nhất định sẽ cho hắn lưu một toàn thây. Được rồi, bây giờ ngươi yên tâm đi đi. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, chỉ cần ngươi đáp ứng thả qua nhi tử ta Trương Bưu, ta liền nói cho một mình ngươi đại bí mật động trời chặt chẽ. Cái này đại bí mật quan hệ đến ngươi toàn bộ Nam Sơn quận Vương Phủ sinh tử tồn vong. Nam Sơn quận, Vương Khâu Trác trầm tư một hồi sau đó, một mặt nghiêm túc nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói là thật, vậy ta đáp ứng ngươi không nhúc nhích ngươi nhi tử. Trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, muốn cho ta nói cho ngươi bí mật, trừ phi ngươi hiển thị thiên đạo lời thề, nếu không thì coi như là cửa nát nhà tan, ta cũng muốn kéo ngươi Nam Sơn quận Vương Phủ làm chịu tội thay. Thiên đạo lời thề là một loại, nhắm thẳng vào bản tâm lời thề, đột phá tu vi chân võ cảnh giới người, tu vi tiến thêm một bước cũng sẽ phải chịu bản tâm khảo nghiệm. Một khi hiển thị thiên đạo lời thề mà chưa hoàn thành thiên đạo lời thề người, bản lòng chỉ biết bị ô nhiễm, một thân tu vi trên căn bản đã không có tiến thêm một bước có thể. Được, Trương Tín Chiết lão thất phu ta cái này thì hiển thị thiên đạo lời thề. Nhưng là nếu như ngươi không nói thật mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhi tử sống không bằng chết. Khâu Trác bốn chỉ khép lại chỉ thiên. Thề nói, hôm nay ta Khâu Trác nhìn trời thề, nếu như Trương Tín Chiết nói cho ta bí mật là thật, hơn nữa điều bí mật này quả thật liên quan tới Nam Sơn quận Vương Phủ sinh tử tồn vong, ta tuyệt đối sẽ không đối với Trương Tín Chiết nhi tử Trương Bưu ra tay, cũng sẽ không để cho Nam Sơn quận Vương Phủ người đối với Trương Bưu ra tay. Trương Tín Chiết thấy Khâu Trác thề, trong lòng một tảng đá lớn an nhiên rơi xuống. Trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, ngươi có biết Đại Minh Vương triều Tam Hoàng tử Chu Đại? Khâu Trác nói, Chu Đại ta tự nhiên biết, hắn là đương kim thánh thượng thứ tam tử, là đương kim thánh thượng nhất có tiền đồ một cái nhi tử. Hắn đã từng dẫn quân cùng Tây Lạch đóng qua chiến, cùng Bắc Tống vậy đóng qua chiến. Cả đời trải qua lớn nhỏ gần bách chiến, có thể nói là không một lần bại, tuổi gần 36 tuổi đã đạt đến chân võ cảnh giới. Bị đương kim thánh thượng phong là Bình Tây Vương, nếu như không phải là Đại Minh Vương triều đã sớm lập được thái tử, như vậy Chu Đại đúng là có khả năng nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế một người. Coi như là Đại Minh Vương triều đã sớm lập được thái tử, nhưng là trong quân đội Chu Đại thừa kế ngôi vị hoàng đế tiếng hô vẫn còn rất cao. Trương Tín Chiết nói, ngươi nói không sai, Chu Đại Tam Hoàng tử quả thật văn trị võ công. Ta phải nói cho ngươi là Tam Hoàng tử đã bị phái đến U Châu, mà Tam Hoàng tử mục tiêu chính là các người Nam Sơn quận Vương Phủ. Nhiều nhất một tháng Tam Hoàng tử sẽ tới đến U Châu. Quan cư Bình Tây Vương thêm chuốt đưa khiến cho kiêm U Châu đại đô đốc trên mặt nổi là vì đời thiên tuần mục, tuần tra U Châu tất cả quận, trên thực tế là vì diệt trừ Nam Sơn quận Vương Phủ binh quyền. Mà lần này Lang Sơn ao đầm chuyện kiện chính là đối với Nam Sơn quận Vương Phủ một cái dò xét. Nếu như ta thành công, như vậy Tam Hoàng tử tới đây cũng chỉ là đời thiên tuần mục. Nếu như ta không có thành công, như vậy Tam Hoàng tử tới đây chính là tới hoàn toàn giải quyết Nam Sơn quận Vương Phủ. Khâu Trác một mặt nghiêm túc hỏi, lần này Tam hoàng tử mang theo bao nhiêu người tới, thực lực cao nhất là ai, bọn họ chuẩn bị như thế nào đối phó Nam Sơn quận vương phủ. Chỉ cần ngươi đem những chuyện này cũng nói rõ ràng, ta đáp ứng vĩnh viễn không nhúc nhích ngươi nhi tử. Trương Tín Chiết sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói, những thứ này đều là cực kỳ bí mật, ta làm sao biết. Ta sở dĩ biết Tam hoàng tử sẽ đến U Châu, hoàn toàn là bởi vì là Nam Sơn quận vương phủ thuộc về quận Nam Sơn, mà ta lại là quận Nam Sơn quận trưởng. Ngươi hỏi những thứ này cực kỳ bí mật vấn đề, coi như là U Châu thứ sử vậy không thể nào biết. Khâu Trác trầm tư một hồi sau đó, bình thản nói, tốt lắm, những chuyện này ta đều biết, chính ngươi tự vận đi. Khâu Trác, nhớ ngươi ngày hôm nay đứng lời thề, nếu không ta coi như thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tín Chiết nói xong lời này, trực tiếp từ tuyệt kinh mạch về phía sau té xuống, một đời võ đạo tông sư lúc này hoàn toàn chết. Khâu Trác tùy ý tìm một chỗ đem Trương Tín Chiết cùng Phác Biện chôn liền, sau đó liền hướng Nam Sơn quận vương phủ đi. Nam Sơn quận vương phủ, Nam Sơn quận vương thư phòng bên trong, Gia Cát thần toán đàng hoàng đứng ở Nam Sơn quận vương Khâu Trác bên người. Nam Sơn quận vương Khâu Trác hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi, Dễ Hiền, Lang Sơn ao đầm độc lang cũng giải quyết xong rồi. Gia Cát thần toán tôn kính trả lời, đúng vậy, nhạc phụ, Lang Sơn ao đầm độc lang cơ bản đã quét sạch sẽ, tối đa chỉ có 3-2 cái cá lọt lưới. Gia Cát thần toán giải quyết hoàn quận trưởng phủ tất cả tiên thiên cường giả sau đó, trực tiếp mang sông trận doanh cùng Nam Sơn quận vương phủ ra tướng, đem Lang Sơn ao đầm độc lang một nồi kết thúc. Còn như Gia Cát thần toán tại sao trước không đi tiếp viện Nam Sơn quận vương Khâu Trác, mà là lựa chọn đi tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như mang đại quân đi trước tiếp viện Nam Sơn quận vương Khâu Trác, nhất định sẽ bị Trương Tín Chiết phát hiện, Trương Tín Chiết nhất định sẽ đường chạy, mà Phác Biện thì biết liền cơ hội đánh lén cũng không có. Cho nên Gia Cát thần toán chỉ để cho Phác Biện một người đi. Thành bại cũng hệ với Phác Biện trên người một người. Thành công cố nhiên tốt, thất bại Gia Cát thần toán cũng có thể tiếp nhận. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu như ông trời đều không giúp hắn, như vậy Gia Cát thần toán liền không lời có thể nói. Nam Sơn quận vương Khâu Trác cùng Gia Cát thần toán trao đổi sau một hồi, Khâu Trác đem Tam hoàng tử phải đến U Châu tới tin tức nói cho Gia Cát thần toán. Khâu Trác nói, Dễ Hiền, bây giờ ngươi xem chúng ta Nam Sơn quận vương phủ phải làm gì? Nam Sơn quận vương Khâu Trác rất nhiều quận vương trong thiên tư tương đối bình ổn, chỉ có thể coi như là một cái thủ thành đứng đầu. Nếu như là bình thường thời kỳ hắn có thể làm tốt một cái quận vương. Nhưng giống như bây giờ thời kỳ phi thường, hắn nhưng có một ít không thể ra sức. Nếu không Nam Sơn quận vương phủ quân chánh quyền hành, cũng không biết sớm như vậy liền giao cho Khâu Nhã Tĩnh. Gia Cát thần toán mặt nở nụ cười nói, nhạc phụ, đối với chuyện này, ngài hoàn toàn không cần nóng lòng. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt mình là được rồi. Coi như Tam hoàng tử đến U Châu, cũng không biết đối với Nam Sơn quận vương phủ làm ra không dậy mà giết chuyện. Hắn sẽ trước tìm Nam Sơn quận vương phủ phạm chuyện, sau đó sẽ dùng chứng cớ xác thực vội tới Nam Sơn quận vương phủ định tội. Khâu Trác nói, Dễ Hiền, chúng ta bị diệt quận Nam Sơn thủ phủ, đây chính là xác thật thật tội chứng. Một khi bị Tam hoàng tử tra được, chúng ta Nam Sơn quận vương phủ có thể liền xong rồi. Gia Cát thần toán nói, nhạc phụ, lời cũng không thể nói bậy bạ. Quận trưởng phủ chuyện cùng chúng ta có thể không có một chút quan hệ. Chúng ta cũng không biết quận trưởng phủ chuyện gì xảy ra. Nhạc phụ, sắc trời vậy không còn sớm, con rể cũng hẳn lui xuống. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong trực tiếp lui ra gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-gạch-nối-eong-gạch-nối-tien-gạch-nối-si-gạch-nối-tien-gạch-nối-sou-gạch-nối-ed-gạch-nối-tien-gạch-nối-si-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.